Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 630, lại tới Hồng Hoang. Tham kiến Vĩnh Hằng Chi Chủ, tham kiến Phụ Thần, tham gia Thủy Tổ, 99 bậc thềm đá dưới, trừ bỏ Thiên Thực Cung Chủ bên ngoài. Cái khác hết thảy Vĩnh Hằng quốc độ cường giả giờ khắc này đều là quỳ sát mà xuống. Toàn bộ cung kính không gì sánh được nhìn Bố La Lâm. Đứng lên đi, Bố La Lâm mở miệng. Tạ Vĩnh Hằng chi chủ. Tạ Phụ Thần. Tạ Thủy Tổ. Nhìn phía dưới một loại cường giả. Trên mặt Bố La Lâm có tia tia tiếu ý. Nói đến, hắn tuy rằng thống trị tam đại luân hồi thời đại. Vũ trụ hải các tộc ở trước mặt hắn toàn bộ đều là nơm nớp lo sợ. Cung kính không gì sánh được, mà ở trong tấn chi thế giới hắn cũng là nắm giữ trí cao quyền bính. Mỗi cái sinh linh không ai không thần phục, thế nhưng hai thế lực lớn này nghiêm chỉnh mà nói đều không phải dòng chính của hắn. Chỉ có Vĩnh Hằng quốc độ mới là hắn chân chính chủ yếu nhất. Nhất tin tưởng được dưới trướng. Bởi vậy nhìn thấy Vĩnh Hằng quốc độ phát triển lớn mạnh. Đặc biệt là hắn hai chi dòng chính đời sau cùng với hắn tự tay sáng tạo ra thiên nhân tộc đang nhanh chóng phát triển. Bố La Lâm cũng là rất mừng rỡ. Vĩnh Hằng chi chủ, đây là ta Vĩnh Hằng quốc độ này mấy vạn cái kỷ nguyên đến phát triển tình huống. Huyết Ngục chi, chủ mở miệng. Một mặt cung kính đem một phần tin tức lấy bưu kiện phương thức gửi đi cho Bố La Lâm. Thu đến bưu kiện sau đó, Bố La Lâm một phen xem, khẽ gật đầu, làm rất tốt, hắn mở miệng, nhất thời để Huyết Ngục chi chủ lộ ra nét mừng. Mà ở phía dưới, Vĩnh Hằng quốc độ hết thảy thành viên, ở được Bố La Lâm khen ngợi sau cũng đều là lộ ra tự hào vẻ hưng phấn. Này mấy vạn cái kỷ nguyên tới nay, toàn bộ vũ trụ hải ở Bố La Lâm thúc đẩy bên dưới, đều là nghênh đón to lớn phát triển, mà Vĩnh Hằng quốc độ, ở Thiên Thực Cung Chủ cùng Huyết Ngục Chi Chủ dẫn dắt đi, cũng là ở cực tốc phát triển. Bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ, không tính cả Bố La Lâm tự thân ảnh hưởng, đã đủ để ở nhân loại tộc quần 6 thế lực lớn bên trong xếp thứ 3. Chỉ đứng sau Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty cùng Cự Phủ Đấu Võ Tràng rồi. Dựa theo phỏng chừng, chỉ cần lại cho chúng ta 100 vạn kỷ nguyên thời gian, ta Vĩnh Hằng quốc độ là có thể một lần vượt qua Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty, triệt để trở thành ta nội bộ nhân loại thế lực lớn số 1. Huyết Ngục chi chủ một mặt tự tin mở miệng nói, một cái thế lực lớn mạnh mẽ, chủ yếu xem chiến lược cùng kinh tế hai cái này phương diện. Bây giờ, tuy rằng Vĩnh Hằng quốc độ dựa vào đậu thần cùng bí pháp thần thạch hai loại này đồ vật đang không ngừng cướp lấy ích lợi thật lớn. Thế nhưng so sánh với lịch sử lâu đời Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty, ở tài nguyên tài lực trên vẫn là tồn tại chênh lệch. Cho tới chiến lược, bài trừ Bố La Lâm bên ngoài, Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ chi chủ số lượng, cùng Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty cùng với Cự Phủ Đấu Võ Tràng so với, vẫn có một chút khoảng cách. Rốt cuộc, hai thế lực lớn này đều là có chân thần cấp tồn tại, mà Vĩnh Hằng quốc độ tạm thời vẫn không có ai đột phá đến cấp bậc này. Đương nhiên, theo Huyết Ngục chi chủ, những này chênh lệch đều là tạm thời. Hai thế lực lớn rốt cuộc phát triển vô số năm tháng, lập tức ở cuộc cải tích lũy cùng cường giả số lượng nhất định là chiếm cứ ưu thế. Huyết Ngục chi chủ tự tin, chỉ cần cho bọn họ 100 vạn cái kỷ nguyên thời gian, liền hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện, triệt để vượt qua hai thế lực lớn này. Nghe được lời của Huyết Ngục chi chủ, Bố La Lâm khẽ gật đầu một cái. Trên thực tế, Vĩnh Hằng quốc độ có thể hay không vượt qua Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty cùng Cự Phủ Đấu Võ Tràng, đối với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Rốt cuộc hắn hôm nay có thể nói là trên danh nghĩa vũ trụ hải cộng chủ. toàn bộ vũ trụ hải đều xem như là hắn dưới trướng. Bất quá, tuy rằng Vĩnh Hằng quốc độ địa vị cao thấp, đối Bố La Lâm mà nói không tính là gì, thế nhưng đối Thiên Thực cung chủ cùng Huyết Ngục chi chủ cùng với thiên nhân tộc tới nói, ý nghĩa nhưng là không nhỏ. Rốt cuộc bọn họ vẫn tự nhận là vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ dòng chính. Nếu là vẫn bị hư nghĩ vũ trụ công ty chờ đè lên, chẳng phải là đối với bọn họ sỉ nhục, thậm chí là đối Bố La Lâm sỉ nhục. Kỳ thực, thật muốn tính ra, Vĩnh Hằng quốc độ chính là Bố La Lâm mở ra dòng chính thế lực. Vẻn vẹn dựa vào Bố La Lâm một người thực lực và uy vọng, Vĩnh Hằng quốc độ đều đủ để được gọi là vũ trụ hải đệ nhất thế lực. Nếu là Bố La Lâm thật vận dụng trong tấn chi thế giới tài nguyên, hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn liền đem thực lực của Vĩnh Hằng quốc độ tăng lên tới một cái đầy đủ đáng sợ mức độ, xa xa ngự trị ở hai thế lực lớn bên trên. Thế nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Sở dĩ cho tới nay Vĩnh Hằng quốc độ đều là ở càng nhiều dựa vào tự thân phát triển. Rất nhanh, cố gắng một phen Vĩnh Hằng quốc độ thuộc hạ sau, Bố La Lâm liền để bọn họ tản đi, tự thân trở lại 99 bậc thềm đá bên trên. Mấy vạn cái kỷ nguyên quá khứ, bây giờ nói vậy hồng hoang kia thế giới cũng nên phát triển ra dáng rồi. Bố La Lâm đứng ở cửa đá, trước, con mắt nhìn về phía trong tinh không vô tận, thấp giọng tự nói, mấy vạn cái kỷ nguyên, đó chính là mấy trăm triệu năm. Như vậy thời gian chiều ngang đối nguyên thủy vũ trụ mà nói có lẽ không tính là gì. Thế nhưng đối thế giới hồng hoang mà nói, nhưng là một đoạn tương đương thời gian dài dằng dặc rồi. Sau đó, hắn bắt đầu ý chí liên tiếp chính mình lưu tại thế giới hồng hoang đạo tổ kia long phân thân. Muốn tỉ mỉ hiểu rõ bây giờ hồng hoang tình huống, chỉ chốc lát sau, há, đã đến tam tộc tranh bá thời đại sao? Hắn tự nói, ánh mắt mờ sáng, bây giờ, khoảng cách bàn cổ khai thiên tích địa đã qua tương đương dài lâu một quãng thời gian. Thế giới hồng hoang đã cơ bản thành hình, toàn bộ trong thế giới hồng hoang, long tộc, phượng tộc cùng với kỳ lân tam tộc bắt đầu thống trị thiên địa. Long tộc, muốn không muốn ra tay giúp một cái đây, Bố La Lâm tự nói, thần sắc không tên. Bởi vì ở trong trường sinh giới dựng dục ra tổ long thân thể. Sở dĩ hắn hôm nay, đối xử long tộc cũng coi như là có một loại không tên cảm tình. Dựa theo hồng hoang đi hướng, long hán đại kiếp nạn một khi mở ra, tam tộc tranh bá bên dưới, đều sẽ không có kết quả tốt. Chỉ có điều là vì sau đó vu tộc cùng yêu tộc nhường đường mà thôi. Phượng tộc cùng kỳ lân tộc chết sống Bố La Lâm không có hứng thú. Thế nhưng long tộc nhưng là để hắn có chút tiểu xoắn suýt. Rốt cuộc, nắm giữ tổ long phân thân hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như là long tộc một phần. Thôi, đến thời điểm liền ra tay một lần, đều là long tộc, nhìn các ngươi bang này rác rưởi ở thế giới hồng hoang bị chèn ép thành dáng dấp kia. Ngay cả ta cũng làm thực sự là cảm thấy uất ức. Bố La Lâm tự nói, trong con người có một tia sáng sắc bén, tiên thiên tam tộc tranh bá, nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là không ít trong bóng tối cường giả đổ thêm dầu vào lửa dẫn đến. Tỷ như Hồng Quân, trong đó liền tuyệt đối có cái bóng của hắn. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thực lực quá mạnh. Những cường giả khác muốn ra mặt, nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn họ tự giết lẫn nhau. Thế giới hồng hoang, trong hỗn độn vô tận, một đạo bảy màu bóng dáng ngồi xếp bằng, cả người tỏa ra một luồng thần bí khó lường khí tức. Xoạt, sau một khắc, bóng người này mở hai con mắt, nhất thời hai đạo thần quang bảy màu phun ra, trực tiếp đánh tan hỗn độn. Này nếu để cho bây giờ trong hồng hoang những sinh linh khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Có thể chỉ dựa vài ánh mắt liền đánh tan hỗn độn, cái này cần là cỡ nào chiến lực? e sợ Đại La Kim Tiên cũng không làm được đi. Bóng người này không phải người khác, thình lình chính là Bố La Lâm kia từ trường sinh giới dựng dục ra tổ long phân thân. Trong huyết mạch đồng dạng tồn tại gia tộc nghịch thiên dòng máu. Hồng hoang thiên đạo đại thế, ta không muốn cũng không muốn thay đổi. Thế nhưng kết cục của long tộc cũng không thể cùng nguyên bản vận mệnh như vậy thê thảm. Bố La Lâm tự nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là tổ long, bởi vậy tuyệt không thể nhìn thế giới hồng hoang này bên trong long tộc lưu lạc tới tương lai hoàn cảnh. Liền Tôn Ngộ Không cấp bậc kia chỉ là thái ất tán tiên, đều có thể ở tứ hải trước mặt Long Vương diễu võ dương oai. Bây giờ, hồng hoang thiên địa còn ở vào thai nghén sơ kỳ. Trong thiên địa không có thánh nhân cấp tồn tại, liền ngay cả Hồng Quân cũng còn chưa thành thánh. Vẻn vẹn là tu vi của Đại La Kim Tiên. Bất quá tay của hắn bên trong đã nắm giữ tạo hóa ngọc điệp cùng với hồng mông tử khí. Sở dĩ thành thánh hầu như là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Liền Hồng Quân đều còn chỉ là Đại La Kim Tiên cấp độ. Những sinh linh khác dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Tam Thanh vừa mới hiện thế không bao lâu, đang ở khổ tu, cái khác rất nhiều mạnh mẽ sinh mệnh cũng đều là ở trong bế quan. Chỉ có Tiên Thiên Tam Tộc bây giờ ở trong thiên địa tranh bá. Huyền náo rất hung. Lúc trước, bàn cổ khai thiên tích địa sau, bốn đại tiên thiên chí bảo, Bố La Lâm vẻn vẹn được Hỗn Độn Châu, cùng với Hỗn Độn Thanh Liên cùng bàn cổ phủ phân hóa sau một hai kiện bảo vật. Những chí bảo khác cùng với tạo hóa ngọc điệp cũng không có tới tay. Nguyên bản hắn đối những chí bảo này là phi thường có hứng thú. Thế nhưng từ khi tiến vào trường sinh giới, được thiên bi cùng thần đồ chiến kiếm sau, hắn cũng đã đối những chí bảo này không như vậy lưu ý rồi. Rốt cuộc, coi như là hoàn chỉnh tứ đại hỗn độn chí bảo, cũng bất quá là hỗn độn chúa tể cấp thánh binh mà thôi. Cùng trường sinh giới thạch nhân vương giả thạch binh thuộc về một cấp độ. Bây giờ trong tay hắn, thạch nhân vương giả binh khí nhưng là có không ít. Lúc trước ở tiểu thạch hoàng trong mộ lớn, phải đến đối phương toàn bộ thu gom, như u ảnh ma nhận, thạch hoàng ấn chờ, đối tầng thứ này bảo vật, Bố La Lâm đã không phải quá coi trọng rồi. Nắm giữ tam hoàng kính, thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ những thần vương cấp này những khác chí bảo, hắn hôm nay liền hỗn độn chúa tể cũng có thể tiêu diệt. Có thể nói, bây giờ hồng hoang ở bảo vật cấp độ trên, đã không có Bố La Lâm để mắt đồ vật rồi. Duy nhất có thể làm cho hắn có hứng thú cũng chỉ có những cái kia thần bí thuật pháp, đặc biệt là Hồng Quân kia trảm tam thi chứng đạo chi pháp, tam thi chứng đạo chi thuật, ta là nhất định phải được. Bố La Lâm ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn tự nói. Một môn này pháp thuật đối với hắn mà nói có lớn lao sức hấp dẫn. Có thể mang trong cơ thể thiện ác tự mình hết thảy chém xuống. Tu luyện bí pháp này có thể được một cái thuần túy tự mình. Chém ra tam thi, có thể để cho tự thân gần đạo, để ý niệm của ta hóa thành thiên địa đại đạo bình thường thuần túy. Bố La Lâm hai con mắt óng ánh. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đối người tu luyện mà nói, nếu như có thể đạt đến cảnh giới đó, đối tu luyện tuyệt đối có lợi ích to lớn, có thể để cho hắn bài trừ tất cả nội tâm cản trở. Đem tam thi chứng đạo chi thuật cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, không biết sẽ có cỡ nào hiệu quả, nói vậy sẽ càng thêm nghịch thiên. Nhất niệm đến đây, Bố La Lâm cũng trong lòng không khỏi kích động, sau đó hắn khép lại hai con mắt, tiếp tục ngồi xếp bằng. Chờ đợi thế giới hồng hoang tiến triển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.